Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Sao khỏi bệnh hay mo, bệnh nhân giàu đến tìm bác sĩ như cũ chứ gì? Chính thể đây, có nhiều bác sĩ tập cho bệnh nhân nghiện protein một cách có dụng tâm. Thế là song tuyển tề xuyên, phải mỗi người đều có một bí quyết riêng. Hirayama rót thêm bia cho Yutaro. Ba nó này, ông. Bà Ritsuko quay sang phía chồng, phải cố làm sao cho buổi xem mắt sắp tới thành công. Được rồi, Yutaro phản ứng một cách uể oải trước cuộc tấn công đột ngột của bà vợ. Đáng lẽ ông phải nói chuyện kỹ kỹ với con Mikiko từ lâu mới phải. Tôi sẽ nói, không thể chần chừ được đâu, mình sẽ không có đám nào được như thế. Nhưng cái anh ấy có một cái gì đó mà con Mikiko không thích phải không? Hình như nó bỏ buổi xem mắt trốn đi đâu ấy phải không? Bà Hirayama hỏi. Tôi cũng chẳng biết nó có chuyện gì thế nữa. Bà Ritsuko thở than. Bây giờ nó cứ kín như bưng ấy, không nói gì với tôi cả. Có lẽ nó có nói gì với con Yasuko nhà chị chăng? Tôi cũng chẳng biết. Con Yasuko nhà tôi thì cũng chẳng ai moi được của nó một câu nào. Yutaro nhớ lại những điều Mayumi đã nói với ông. Chẳng lẽ Mikiko yêu Naoe thật ư? Mà tại sao lại không? Cách biệt về tuổi tác ư? Thì bản thân ông tuổi chẳng gấp đôi Mayumi là cái gì? Ý nghĩ này đến với ông một cách bất ngờ. Và lần đầu tiên Yutaro bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc này. Thật đáng tiếc, nếu một cái bệnh viện tuyệt vời như thế mà chẳng biết để lại cho ai. Bà Hirayama tỏ ý đồng cảm. Giá như thằng Yuji chịu học y khoa, nhưng nó lại ghét nghề thuốc mới khổ chứ. Mà nó cũng dạy, bác sĩ thì cũng chẳng kiếm được nhiều, nhưng bao giờ cũng đủ sống. Giá tôi có con trai thì đến 10 triệu tôi cũng không tiếc, miễn là nó được học trong một trường đại học y khoa. Khoan khoan, mình nói cái gì thế? Nhà mình làm gì có số tiền đó? Hirayama kinh ngạc. Không sao, sẽ đi vay chứ. Kìa, như cái bệnh viện kia đã đầu tư vào đấy, bao nhiêu là tiền? Nhà thiết bị phải đến 50 triệu là ít, thế mà có ra sao đâu. Đến như ông bác sĩ nhà tôi về già thì tất cả đều đi tông. Thiết bị thì không bán được, lỗi thời rồi. Còn tòa nhà thì không thể dùng vào việc gì khác. Không, tôi sẵn sàng bỏ ra bất kỳ bao nhiêu, miễn là đừng phải bán cái bệnh viện. Còn ông bà thì đã tiêu vào cái bệnh viện kia mấy trăm triệu chứ không phải ít đâu. Đáp lại Ritsuko, chỉ buông ra một tiếng thở dài cay đắng. Thế mà anh vị hôn phu của Mikiko sẽ nhận họ Gyoda chứ? Bà Hirayama hỏi thăm. Bà này, Ritsuko vỗ hai tay vào nhau, đánh đét một cái. Thanh niên bây giờ họ không chịu đâu, nhưng nó là bác sĩ nội khoa, nên chúng tôi sẽ vui lòng trao cái bệnh viện Oriental lại cho nó. Phải, trong cái nghề của chúng ta, làm sao cho con cái nối nghiệp bố mẹ là điều hết sức quan trọng. Khỏi phải nói, phải có bao nhiêu phương tiện mới kiếm được đủ thiết bị, nhất là đối với một bác sĩ mới vào nghề. Rồi lại còn phải tìm những bác sĩ giỏi, những nữ y tá thạo việc. Nhưng ông bà gặp may đấy, bà Hirayama nhận xét, ông bà có được một bác sĩ ưu tú như Naoe thật là có phúc. Việc nói với ông bà thế nào đây? Bà Ritsuko mỉm cười ngượng ngạo, quá là một đôi bàn tay vàng, nhưng ông ta sống độc thân phải không? Chặt mê gái lắm nhỉ? Ấy, vấn đề chính là ở chỗ ấy. Ngay trong bệnh viện ông ta cũng có một cô. Thôi đi bà, Yutaro ngăn vợ. Về thôi, đã khuya đâu, thật chưa muốn về tí nào. Cái đồng hồ trên tủ chè chỉ 11 giờ. Ông bà đi đâu mà vội, ngồi chơi chút nữa. Bà chủ nhà vui vẻ giữ khách. Không, ngày mai nhiều việc lắm. Đoạn Yutaro bỏ đứng dậy trước. Về đến nhà họ ngạc nhiên nhận thấy cổng hãy còn thắp đèn sáng trưng. Cánh cổng không khóa, phía trên cửa ra vào vẫn có ngọn đèn con. Tuy thường thường sau 10 giờ chỉ người làm tắt hết đèn và khóa cửa chính, chỉ để ngõ lối cửa ngách. Trong phòng khách vắng tanh, chị người làm ngủ, còn Yuji và Mikiko hình như đã về phòng riêng trên tầng 2. Yên lành một cách khả nghi, Ritsuko nhận xét trong khi cởi áo ngoài. Được một lát, Yuji xuất hiện trên cầu thang. Con ăn tối chưa? Bà Ritsuko hỏi. Con ăn rồi à? Yuji mở tủ lạnh lấy ra một hộp bia. Chị Mikiko không đi với ba má à? Không, mà sao? Chị ấy chưa về kia à? Ritsuko lo lắng nhìn con trai. Thế thì chị ấy ở đâu? Yuji mở hộp bia nốc một ngụm. Ai mà biết đâu đấy. Nói chung thời gian gần đây chị ấy bụi quá. Đừng có nghĩ vớ vẩn. Đúng thế đấy, hôm nào cũng về muộn, có hôm lại còn ngủ lan ở đâu. Như thế có nghĩa là chị ấy ở lại nhà bạn, Ritsuko nói. Nhưng nỗi lo lắng mỗi lúc một mạnh thêm nên bà quyết định đánh thức chị người làm. Tomino, cô ngủ đi à? Hả? Tomino hình như đang ngủ thật. Thôi cứ nằm đừng dậy, cô có biết Mikiko biến đi đằng nào không? Thưa bà, tôi không biết. Cô ấy có gọi điện nói là tối nay cô ấy sẽ không về. Nó gọi điện từ đâu? Từ nhà một người bạn gái. Cô ấy xin nhà đừng lo lắng gì cả. Cô không hỏi thử xem bạn gái nào tên gì à? Cô ấy chẳng nói đâu. Cô hỏi cũng vô ích. Tomino cào nhào. Một linh cảm chẳng lành tràn vào lòng Ritsuko. Đứng tần gần một lúc trên cầu thang, bà đi xuống phòng ăn gặp Yutaro. Chương 15. Bệnh viện Oriental nhộn nhịp hẳn lên trong những ngày cuối năm. Ai nấy đều tìm cách xin ra viện để về nhà ăn Tết, rồi ra Tết lại tiếp tục điều trị sau. Chỉ còn lại những người bị bệnh nặng, những người không đủ sức ra khỏi phòng. Cụ già Yoshizo Ishikawa phải tính chuyện đón năm mới trong bệnh viện. Theo dự đoán của Naoe, cụ còn sống thêm chừng được 10 ngày hoặc tối đa là 20 ngày. Ông cụ không còn tự rửa mặt được, không tự đi ra ngoài được. Nhổm lên một chút trên giường cũng rất khó nhọc. Ông gầy đi một cách khủng khiếp. Đó là một bộ xương bọc một lớp da khô héo màu xỉn xỉn như đất. Dưới tấm chăn có thể thấy nhô lên một cái bụng sưng phình. Ghé vào phòng trong buổi đi thăm bệnh nhân, Naoe gõ mấy ngón tay lên cái bụng trương phình của cụ già, nghiêng đầu lắng nghe. Khi gõ như vậy có thể nhận bắt một cách khá rõ rệt những âm sắc kim loại ở bụng tích nhiều chất nước. Naoe lấy ống nghe cúi mình trên người của Ishikura. Những ngày gần đây, cụ già hầu như không ăn gì, nhưng có thể nghe rõ trong dạ dày có chất nước trao đi trao lại. Naoe có cảm giác là mình đã nghe những bước chân rón rén của một cái chết đang đến gần. Nghe xong, Naoe gỡ cái ống nghe trên cổ, gấp hai ống cao su lại và bỏ vào túi. Noriko sửa lại băng cho cụ Ishikura và bắt đầu cài khuy áo pyjama. Cụ nghĩ nhé, Naoe chào cụ già. Ishikura đáp lễ bằng một cái gật đầu khe khẽ mà cũng chẳng buồn hỏi. Thế nào ạ, thưa bác sĩ, hiện tôi đã sắp khỏi chưa? Cũng như Naoe, ông cụ biết rằng cái chết đập vào đến ngưỡng cửa. Nhưng cũng như Naoe, ông cụ vẫn im lặng. Ông ta hiểu rằng chỉ cần hỏi tại sao như thế nào thì lập tức một nỗi sợ hãi nhầy nhụa sẽ tràn tới và sợ chỉ mong manh của niềm hy vọng cuối cùng sẽ đứt. Biết đâu mai ra, trong hai tiếng mai ra mơ hồ ấy, người bệnh tìm thấy ý nghĩa của những ngày cuối cùng mà sự sống còn leo lét, còn người thầy thuốc thì tìm thấy ở đó phương thuốc cứu giãn duy nhất. Có một lần Naoe không đi làm việc, đến trưa, ông ta gọi điện vào bệnh viện báo tin là mình đang ốm. Chắc hôm qua lại quá chén chứ gì? Không phải đâu, chẳng qua sáng ngày ngủ quên, dậy trễ quá đâm lười không muốn đi làm nữa thì đúng hơn. Hôm ấy người ta bàn tán rất nhiều, ở bệnh viện họ đã quen với cái thói đến muộn của Naoe, nhưng nghỉ việc hẳn thì đây là lần đầu. Lòng Noriko bồn chồn lo lắng, đã mấy lần cô nhắc ống máy lên để gọi điện cho Naoe. Nhưng mỗi lần như vậy, không hiểu tại sao cô lại e ngại không dám. Thời gian gần đây cô hầu như không nói chuyện với Naoe, tuy hai người làm việc sát cạnh nhau, lúc nào cũng có một người nào đó lởn vởn gần bên, làm cho họ không nói được. Nhưng ngay trong những phút hiếm hoi mà trong phòng chỉ có hai người với nhau, thì Naoe cũng lặng thinh như đã mất hẳn khả năng ngôn từ. Noriko kiên nhẫn chờ Naoe mời mình đến nhà, nhưng chỉ thỉnh thoảng đến cuối giờ làm việc, ông mới hỏi, hôm nay em làm gì? Và chỉ cần nghe thấy thế thôi là Noriko vội vàng bỏ hết để chạy đến với Naoe. Có một lần Noriko thử nói chuyện với ông, tại sao ông lại không mời cô từ trước? Nhưng Naoe chỉ cau mày và mọi sự đều lại y nguyên như cũ. Noriko phải hậm hực gác hết mọi việc để chạy đến khu Ikegeri. Trước kia họ gặp nhau mỗi tuần hai lần, nhưng bây giờ phải đến 10 ngày họ mới gặp nhau một lần. Mà Noriko cứ chờ đợi, không dám tự mình nói trước. Mỗi khi những niềm mong mỏi của cô trở thành sự thật, Noriko vui mừng vô hạn. Đôi khi tình cảm của cô cũng lừa dối cô, nhưng cô đã tập được cho mình cái thói quen không buồn tủi quá. Cô có cảm giác rằng hai người vẫn ở bên nhau ngay cả những khi Naoe không có mặt. Có mấy lần không đủ sức tự chủ, Noriko vẫn hỏi, bây giờ anh về thẳng nhà. Naoe lầm lì gật đầu và im lặng bỏ đi. Noriko rầu rĩ thở dài, anh ấy làm sao thế? Cái gì đang diễn ra trong tâm hồn anh? Nhưng tình yêu của cô thì không có gì có thể dập tắt được. Noriko đã hiến dâng tất cả cho Naoe, cả thể xác lẫn linh hồn. Có nhiều khi những bệnh nhân xuất viện hoặc những bác sĩ trẻ mời Noriko đến hiệu cà phê hay hiệu ăn, nhưng cô đều từ chối. Thậm chí cô chẳng bao giờ nảy ra cái ý gặp một người nào ngoài Naoe. Tất cả những người đàn ông khác đối với cô đều vô nghĩa lý. Nếu không có Naoe thì thà qua buổi tối với một người bạn gái còn hơn. Cô thấy như vậy. Còn Naoe, bằng trực giác, Noriko cảm thấy Naoe đang phản bội cô. Thỉnh thoảng lại có một giọng phụ nữ gọi ông ra điện thoại. Trong giường Naoe, Noriko hay bắt gặp được những chiếc trâm. Gian bếp của Naoe được thu dọn ngăn nắp, rõ ràng không phải do một bàn tay đàn ông. Nhưng Noriko chưa một lần nào tự cho phép mình trách móc Naoe. Trước sau, cô chỉ là một tình nhân và là một con ở, vì Naoe không bao giờ nói đến hôn nhân, thậm chí cũng không bao giờ bảo cô đến ở nhà mình. Trước sau, Naoe chỉ cho phép Noriko được yêu mình thế thôi. Giả lại, Noriko cũng không hề đặt ra một điều kiện nào. Hơn nữa, cô sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy phụ nữ thờ ơ với Naoe. Cô cố gắng đừng nghĩ đến họ, cô chỉ muốn biết rằng bản thân cô yêu Naoe. Điều đó thì đã quá đủ đối với cô rồi. Hôm sau Naoe cũng không đến bệnh viện. Từ sáng sớm ông đã gọi điện đến nói rằng mình còn phải nằm nhà ít bữa. Trong những ngày cuối năm này, Risuko ngày nào cũng có mặt ở bệnh viện. Bà hỏi Shikiguchi tình hình bác sĩ Naoe thế nào, có lẽ cần phải cử người nào đến nhà bác sĩ xem sao. Phải, dĩ nhiên, bà y tá trưởng sốt sắng gật đầu, nhưng rồi chẳng đề nghị gì cả. Bà Risuko quay về phía Noriko và tất cả những người khác đang có mặt ở đấy đều quay theo. Shimura-san, có lẽ cô đến thăm tiên sinh một chút đi. Câu này đến với Noriko đột ngột đến nỗi cô suýt đánh rơi cái ống tim. Tôi... Cô đến đi, có thể là hôm nay sau giờ ăn trưa, cô cứ nói là tôi bảo cô đến, thấy nha. Bà không phản đối chứ, câu này bà Risuko nói với bà y tá trưởng. Không à, chiều nay không có phẫu thuật nào, Shimura-san có thể đến thăm bác sĩ. Chúng tôi tha thiết yêu cầu cô đấy, bà Risuko nói giọng dịu dàng. Chắc chắn là Risuko cũng như Shikiguchi đều có mục đích tốt, nhưng Noriko vẫn cảm thấy có một cái gì không thật. Thôi kệ, được đến nhà Naoe là một điều mà Noriko đã tưởng chỉ có thể mơ ước thôi. Một khi chính bà Risuko đã ra lệnh thì có thể đi với một lương tâm trong sạch. Mấy ngày hôm nay, Kobashi không có lấy một phút nào rảnh rỗi, đặc biệt vất vả là những công việc phải làm với các bệnh nhân ngoại trú. Quá 12 giờ trưa trong phòng khám vẫn có hàng chục người ngồi đợi đến lượt mình. Mai thai, bệnh nhân trước ngày lễ ít hơn thường lệ, nhưng dù sao Kobashi cũng phải làm phần việc của hai người. Khi có mặt Naoe, anh chỉ phải giúp ông ta, còn bây giờ anh phải tự mình chẩn bệnh, chỉ định cách điều trị. Đến 12 giờ, Noriko cùng với Kaoru và Akiko đi ăn trưa, Kobashi còn lại một mình. Biết rằng Naoe khi đi làm sẽ điểm lại một cách đặc biệt nghiệt ngã những việc đã làm trong thời gian ông vắng mặt. Kobashi càng nỗ lực làm việc thật chính xác. Lúc này, anh đang khám một ông già bị bệnh thấp khớp. Anh hút chất nước ra khỏi khớp đầu gối và bắt đầu tiêm prednisolone vào. Chợt nghe có những tiếng bước vội vã, có ai chạy trên cầu thang từ tầng 2 xuống. Ngẩng đầu lên, Kobashi thấy Tomoko Kawai đang đứng ở ngưỡng cửa thở hổn hển. Tiên sinh, có việc gì thế? Cô Ishikura, Tomoko nói ngắt ngứ từng quãng. Có cái gì trong họng ấy? Áp lực? Dạ, không biết à. Kobashi lao ra khỏi phòng và chạy lên tầng 2. Noriko chạy theo, bệnh nhân bị thấp khớp vẫn nằm trên cái giường nhỏ. Khi Kobashi và Noriko lao vào phòng bệnh nhân, Ishikura nằm im không nhúc nhích. Đầu hất ngược ra phía sau, hình như ông cụ không còn thở nữa. Chỉ thấy cuốn họng run run. Máy hút, Noriko đâm bổ đi lấy máy hút. Cụ ơi, Kobashi vừa gọi vừa làm hô hấp nhân tạo. Trong họng cụ già đờm tích lại, cản trở sự hô hấp. Một người khỏe mạnh có thể khạc nó ra một cách dễ dàng, nhưng ông già kiệt sức không còn cách gì làm như vậy. Kobashi đặt máy ống hút vào lỗ mũi của Ishikura, dỗ cho máy chạy. Cụ Ishikura hét lên một tiếng man dại và một cục đờm trôi dọc theo ống máy. Giữ chặt ông cụ, Kobashi ra lệnh. Hai cô y tá nắm chặt lấy hai tay cụ già. Người con dâu của bệnh nhân nấp sau lưng họ sợ hãi nhìn ra, theo dõi những sự việc đang diễn ra trên giường bệnh. Khạc ra, lấy hết sức lực, Kobashi điều khiển cái ống nhặt đi nhặt lại. Cụ Ishikura ngạt thở, quằn quại đau đớn. Mấy phút sau, sự hô hấp được phục hồi và ông cụ có phần yên tâm. Phù, thiếu chút nữa là đã quá muộn. Kobashi lau mồ hôi trán. Người con dâu lặng thinh, chỉ hơi cúi đầu. Máy hút phải để thường xuyên trong phòng này. Cô Izua thở mau, mặt cô ướt đẫm nước mắt và nước miếng. Lần này mọi sự đã kết thúc tốt đẹp, nhưng không ai có thể bảo đảm là hiện tượng này sẽ không lặp lại nữa. Cần theo dõi bệnh nhân chăm chú hơn. Cụ già thò bàn tay ở dưới chân ra, khua khua như muốn gọi. Cụ cần gì ạ? Không sao, không sao. Cụ cứ nói chậm chậm. Giết cho tôi chết nhanh đi. Sao? Cô bác sĩ cúi mình trên ông già gần chạm vào mặt ông. Sao lại ngã lòng như vậy? Phải vững tâm. Khổ lắm. Thế này thì khổ lắm. Rồi cụ Ishikura quay mặt vào tường. Không được, không được thế. Hiểu chưa? Nào, cụ vui lên chứ. Cô bác sĩ vỗ vỗ lên cánh tay khô đét của cụ già. Naoe, Naoe tiên sinh, hôm nay tiên sinh không có ở đây. Noriko vừa giảng giải vừa lau mặt cho bệnh nhân. Nhưng chốc nữa tiên sinh sẽ đến. Giết tôi đi, tôi xin. Cụ ơi, đã nói rồi, không được nghĩ đến việc đó. Bác sĩ đã cứu cụ, mà cụ sao lại thế? Hết rồi, tôi không thể, tôi không muốn nữa. Và cụ Ishikura lặng lẽ khóc nấc lên, mặt úp vào gối.